bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẻ đôi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu chiều nay nhớ em rồi, và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em đi về, mưa giăng chiều nắng cho bút lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông. Trên đời mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ giăng chiều nắng tàn cho bút lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông buốt giá. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mất em đẹp trời sao, cho mình